BSTT thú vị. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Giang Đường bước đến ngay, nhưng là Khương Nghi Dạng mở tay ra trước. Tay nàng chen vào khe hở giữa cánh tay và áo khoác của Giang Đường, nhẹ nhàng vòng ôm lấy eo Giang Đường, cũng đem cằm gác lên hõm vai Giang Đường. Cái ôm này cùng buổi tối hôm đó không giống nhau. Khương Nghi Dạng phảng phất muốn dán trên người cô. Giang Đường đương nhiên cũng giang hai tay ra, sờ sờ vuốt vuốt mái tóc Khương Nghi Dạng, ôm ôm eo nàng. Lần này Giang Đường ngửi được mùi thơm trên người Khương Nghi Dạng, cũng cảm giác được Khương Nghi Dạng có lẽ vừa mới tắm, có lẽ là mùi hương sữa tắm, có lẽ là mùi hương trên cơ thể nàng, cũng có thể là nước hoa, cũng có khả năng cái gì cũng không phải. Chỉ đơn giản vì người này là Khương Nghi Dạng, nên Giang Đường cảm thấy thật dễ ngửi. Khương Nghi Dạng quá thơm rồi, tim tôi đập nhanh quá, Khương Nghi Dạng nói. Bởi vì những lời này, tai Giang Đường đỏ bừng. Khương Nghi Dạng có thể nhẹ nhàng tùy ý nói những lời này, cứ như ăn cùng bữa cơm, cùng ngủ một đêm vậy. Cái ôm này không lâu, nếu không phải mang theo tình cảm lưu luyến triền miên, Giang Đường thậm chí nghĩ hai người họ là đang ôm đoàn tụ sau một đoạn thời gian dài ly biệt. Mặt trời lặn rất nhanh, giờ đây chỉ còn lại một chấm nhỏ trên bầu trời. Khương Nghi Dạng hòa cùng ánh sáng cam cam của hoàng hôn nhu tình cong cong mắt nhìn Giang Đường, cũng đưa tay nghịch mái tóc rối do gió thổi của cô. Nàng nói, nhìn thấy cậu tôi thật vui vẻ. Cứu mạng a, Giang Đường điên cuồng rung động rồi. Giang Đường chưa bao giờ dùng lời nói để biểu đạt tình cảm của mình. Cô rất yêu mẹ cô nhưng cũng không nói được một câu tình cảm. Cô không giống Khương Nghi Dạng, hào phóng như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái đó. Nhưng đã nhiều lần vậy rồi, Giang Đường cảm thấy chính mình cũng nên hồi đáp. Vì thế cô ho khan hai tiếng, nói, nhìn thấy cậu tôi cũng rất vui vẻ. Đúng là ít khi nói, nên ngữ khí Giang Đường có chút cứng đờ. Khương Nghi Dạng nghe được nở nụ cười. Giang Đường, Khương Nghi Dạng không có tiếp lời, như an ủi mà đưa tay xoa xoa mặt cô, biểu tình giống như nói, tôi thấy được, sau đó liền hướng về phía siêu thị. Đi thôi, Khương Nghi Dạng miễn cho Giang Đường không ít xấu hổ. Hôm nay không phải cuối tuần, cái siêu thị này thoạt nhìn chắc chỉ để bán cho mấy tiểu khu quanh đây, bên trong đặc biệt ít người. Sau khi đi vào, Khương Nghi Dạng đẩy một chiếc xe đẩy lại. Nàng hỏi Khương Nghi Dạng, muốn ăn cái gì? Đại khái là lúc ở cửa bị kích thích, khi Khương Nghi Dạng hỏi như vậy, đầu Giang Đường liền nhảy số tới câu này đầu tiên. Chỉ cần là cậu làm, tôi đều thích. Hơi xến, Giang Đường trong lòng tự mình ghê tởm một phen, ngoài miệng nói, đều được. Khương Nghi Dạng bật cười, đẩy xe đi bên cạnh cô. Người nào đó kén ăn như vậy, tôi sợ không hầu hạ tốt a. Giang Đường nhoẻn miệng cười, cái người nào đó là người nào a? Khương Nghi Dạng, Giang nào đó, Giang Đường, âu, Khương nào đó. Khương Nghi Dạng quay đầu liếc nhìn cô một cái, Giang nào đó không ăn cái gì? Giang Đường vẫn nhây, Khương nào đó không ăn cái gì a? Khương Nghi Dạng gật đầu, được rồi, hành gừng tỏi rau thơm tất cả đều không ăn được. Giang Đường bật cười, vậy là không được rồi. Khương Nghi Dạng nói, ai là Khương nào đó? Giang Đường, tôi. Khương Nghi Dạng nói nhanh. Giang Đường thành thật nói, mấy cái hương vị sặc đều không ăn được. Cô nghĩ nghĩ, hình như cô kén ăn thạt, nhưng trong chốc lát không thể nghĩ ra được món nào cụ thể. Cậu cứ mua đi, cái nào không ăn được tôi sẽ nói cho cậu. Vì để lấy lòng Khương Nghi Dạng, Giang Đường nói xong lại nói thêm, he he. Khương Nghi Dạng thỏa mãn, đưa tay sờ sờ đầu Giang Đường, hôm nay rất ngoan. Đi đến khu thịt tươi sống còn một đoạn đường, Khương Nghi Dạng cùng Giang Đường mỗi người một bên chậm rãi đẩy xe đi. Lúc đi qua khu nước chấm, Khương Nghi Dạng dừng lại chọn vài chai lọ bỏ vào xe. Đến khu đồ dùng phòng bếp, Khương Nghi Dạng cũng chọn vài hộp đựng bỏ vào. Không nghĩ tới khi tới khu đồ ăn vặt, Khương Nghi Dạng cũng đem xe đẩy đi vào. Giang Đường không thể không hỏi. Cậu muốn mua đồ ăn vặt sao? Khương Nghi Dạng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào. Cậu không đói bụng sao? Giang Đường vui vẻ nói. Mua cho tôi à, Khương Nghi Dạng. Cậu xem có gì thích ăn không? Lát nữa sẽ mua cho cậu ít sữa bò. Giang Đường nhích thân đến gần nhìn nàng. Chịu cho tôi ăn thực phẩm. Bẩn, a, Khương Nghi Dạng. Lâu lâu ăn một lần. Không được lấy nhiều. Giang Đường cong mắt cười. Cảm ơn dì nhỏ. Khương Nghi Dạng gõ lên trán Giang Đường. Dì nhỏ cái đầu cậu. Nếu đã tới khu đồ ăn vặt. Nếu đã nói đến mức này. Giang Đường không thể không nhớ tới mấy câu mà Tiểu Nhã thuận miệng nói. Giang Đường mất tự nhiên mà đưa tay trượt trên tay nắm xe đẩy. Nhìn thấy chai nước tương trong xe nói. Cậu làm sao biết tôi thích ăn đồ ăn vặt? Khương Nghi Dạng nói. Tôi không biết. Giang Đường ngẩng đầu. Âu, nói chuyện phiếm kết thúc. Nhưng chỉ chốc lát sau. Khương Nghi Dạng lại nói. Đoán, Giang Đường đứng nhích ra một chút. Lẩm bẩm nói. Đoán cũng hay ghê. Trong xe toàn đồ khi bé tôi thích ăn. Khương Nghi Dạng như có như không cười. Chỉ về phía trước đó không xa. Snack tôm, muốn không? Vừa nghe hỏi, Giang Đường tự nhiên liền thèm hương vị snack tôm. Bất quá cô không có lấy cái túi snack nhỏ theo tay Khương Nghi Dạng chỉ. Mà đi lấy túi to bên dưới. Còn chưa kịp hỏi nàng được không? Khương Nghi Dạng liền nói. Không được, câu định nói nghẹn ngang cổ. Khương Nghi Dạng lại nói. Bỏ lại đi, Giang Đường chọc chọc tay vào gói snack. Bên trong chắc cái gì cũng có a, Khương Nghi Dạng vẫn nói. Bỏ lại, lấy túi nhỏ ở trên. Giang Đường bĩu môi, Khương Nghi Dạng, không nghe lời gì nhỏ sao? Giang Đường đương nhiên bật cười. Nghe ạ, nếu đã là gì nhỏ. Giang Đường đương nhiên sẽ nghe lời hơn chút. Cô ngoan ngoãn lấy túi nhỏ trên giá xuống. Đồng thời cầm thêm một túi khác. Dì nhỏ, cái này được không ạ? Dì nhỏ Khương nói. Không được, Giang Đường. Dạ biết rồi. Giang Đường nghe lời buông xuống. Lại liếc mắt nhìn sang kệ kế bên. Sô-cô-la có thể chứ ạ? Dì nhỏ Khương. Có thể, nghĩ Khương Nghi Dạng cũng thích sô-cô-la. Giang Đường lần này không khách khí lấy nhiều một chút. Khương Nghi Dạng cũng không nói gì. Quẹo vào một hàng khác. Giang Đường bỗng nhớ lại hình ảnh Khương Nghi Dạng tự nhận mình là dì nhỏ. Biết là cung phản xạ của mình dài đến ngạc nhiên. Nhưng cô cũng mặc kệ mà phụt cười lớn. Ha ha ha, Khương Nghi Dạng cũng biết là cô đang cười cái gì. Không thèm hỏi nhiều, cho nên thuận thế. Giang Đường mang theo tâm tư. Đem đầu tựa nào cánh tay Khương Nghi Dạng mà cười. Không xong rồi, thật sự buồn cười quá. Khương Nghi Dạng vỗ vỗ đầu cô. Khó có lúc tôi hài hước. Lời này, Giang Đường cười đến đau bụng. Đại tiểu thư nhà chúng ta thật hài hước mà. Nói xong Giang Đường tự giác nói. 150 tệ. Tôi biết, Khương Nghi Dạng bất đắc dĩ nói. Cái trừng phạt này đối với cậu không phải là chuyện khó. Giang Đường nghiêng đầu hỏi. Vậy cậu muốn đổi cái khác sao? Khương Nghi Dạng nhìn vào mắt Giang Đường. Đổi cái gì đây? Giang Đường, đổi cái khác vui hơn. Khương Nghi Dạng vui vẻ gật đầu. Đương nhiên được, tia lửa xẹt qua. Giang Đường luôn cảm thấy bầu không khí khi các nàng nói chuyện luôn không đúng. Thật ra từ lần đầu gặp mặt, tất cả đều không đúng rồi. Hình như câu nói nào cũng đều có chút thâm ý, bất quá nếu cô nói một lần. Khương Nghi Dạng có thể cởi một món đồ. Chắc cô sẽ đem câu đại tiểu thư này treo bên miệng. Không xong rồi. Cô đúng là lão háo sắc mà. Tôi sẽ suy nghĩ. Trong lời nói Khương Nghi Dạng như có ý nói cô hãy chờ xem nàng sẽ làm gì. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Khương Nghi Dạng lấy cho Giang Đường không nhiều đồ ăn vặt lắm. Nhưng đến kệ hàng tiếp theo. Khương Nghi Dạng vẫn ý tứ ném vào xe đẩy thêm mấy túi đồ ăn. Khương Nghi Dạng. Giang Đường liếc mắt nhìn đồ trong xe đẩy. Cậu đoán cũng chuẩn quá rồi. Đều là những món khi nhỏ tôi thích ăn. Khương Nghi Dạng hỏi cô. Hiện tại còn thích không? Giang Đường. Vẫn có chút thích. Nhưng không ăn nhiều nữa. Khương Nghi Dạng mỉm cười. Bây giờ cậu thích gì có thể nói cho tôi. Tôi sẽ mua cho cậu. Giang Đường chớp chớp mắt nhìn Khương Nghi Dạng. Dì nhỏ thật tốt. Khương Nghi Dạng bất đắc dĩ nói. Chơi nghiện rồi à? Giang Đường rung đùi đắc ý. Điều ước sinh nhật cậu không có nguyện vọng không cho tôi kêu là dì nhỏ nha. Khương Nghi Dạng gật đầu. Đã biết. Năm sau sẽ hứa. Khương Nghi Dạng nói xong liền đi đến kệ cuối hàng. Ném vào xe đẩy một túi que cây nhỏ. Đúng vậy. Chỉ một túi nhỏ xíu. Keo kiệt bủn xỉn. Trước kia cũng mua cho cậu món này. Khương Nghi Dạng bỗng nói câu này. Giang Đường khựng lại. Bởi vì những lời nói này. Bỗng nhiên những đa nghi cùng đáp án dường như tràn vào đại não cô. Rốt cuộc tới tận bây giờ. Giang Đường. Quả nhiên là cậu mua. Khương Nghi Dạng. Cậu biết. Giang Đường. Tôi đoán được. Khương Nghi Dạng cười cười. Hào phóng nói. Khi nào thì đoán được. Để cố tỏ ra mình thông minh. Giang Đường không dám nói là mấy ngày trước. Huống hồ mấy ngày trước cô còn không dám nghĩ theo hướng này. Nhanh miệng nhảy qua vấn đề này. Hỏi Khương Nghi Dạng. Khi đó vì sao lại mua cho tôi? Khương Nghi Dạng trả lời cô. Không biết à, Giang Đường cười. Không biết. Khương Nghi Dạng vẫn là. Không biết. Chính là muốn mua cho cậu. Nàng vừa nói vừa lấy từ trên kệ xuống một hộp silicone. Ngay từ đầu là ba tôi mua đồ ăn vặt cho Tiểu Nhã. Tiểu Nhã nói với tôi có chia cho cậu một ít. Sau đó tôi thấy cậu ăn mấy món đó nhiều hơn nên mua chúng nhiều hơn chút. Giang Đường, nhìn nữ nhân này đi. Đem chuyện như vậy nói đến nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc trước những món đồ ăn vặt này đều là những thứ Giang Đường càng ăn nhiều nên càng yêu thích à. Nói đến đề tài này, tự nhiên Giang Đường rất muốn hỏi gì đó. Ví dụ như Khương Nghi Dạng lúc trước thấy cô thế nào? Ví dụ như Khương Nghi Dạng vì sao lại mua một con cá để cùng nhau nuôi? Ví dụ như lúc trước thời điểm cô bị mắng trong phòng khách nhà đó? Khương Nghi Dạng suy nghĩ gì trong lòng? Nhưng thực không ổn, chưa kịp hỏi thì bên cạnh gặp phải một cô bán trái cây đang nhiệt tình đẩy mạnh doanh thu. Trái cây lớn được cắt thành từng miếng nhỏ. Cô bán hàng hô to lên. Hai cô gái này tới nếm thử đi à, nháy mắt đã đánh gãy suy nghĩ Giang Đường. Siêu thị quả nhiên không phải nơi để trò chuyện về những chủ đề này. Giang Đường liền ngậm miệng. Cùng Khương Nghi Dạng đi qua gian hàng hoa quả. Tiện thể lấy theo hai que. Giang Đường rất ít khi cùng người khác đi dạo siêu thị. Khi ở quê. Mẹ cô ngại phải ra đường một mình nên hay kéo cô đi cùng. Nhưng mẹ cô thích đi chợ hơn. Đặc biệt thích cùng dì bán rau ngoài chợ tám chuyện. Những lúc khác, mấy đồ thiết yếu trong nhà đều là do cô đặt mua online. Cô thực sự rất lười. Rất nhanh đến được khu thịt tươi sống. Khương Nghi Dạng bỗng nói với Giang Đường. Muốn nói cho cậu một việc. Giang Đường ồ lên nói. Cậu nói đi. Khương Nghi Dạng khẽ cong cong môi. Biểu tình có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong chắc tôi phải làm việc một lát. Giang Đường còn tưởng chuyện gì. Mém nữa bị dọa nhảy dựng. Vậy thì làm việc thôi. Giang Đường nói. Khương Nghi Dạng hỏi. Cậu phải làm sao bây giờ? Giang Đường nhìn phía trước. Tôi phủi mông bỏ chạy. Khương Nghi Dạng nhếch môi nhìn Giang Đường. Giang Đường bật cười. Đương nhiên không phải. Cô nói. Đương nhiên phải bồi đại tiểu thư của chúng ta rồi. Khương Nghi Dạng chợt ai một tiếng. Điều ước sinh nhật thành sự thật rồi. Nàng nói xong liền giải thích. Phải viết một cái báo cáo tổng kết mấy ngày nay. Vốn là trở về liền phải gửi đi. Giang Đường lập tức bổ sung lời nàng nói. Kết quả là cậu đem thời gian đó đi tắm rửa thơm thơm trang điểm tỉ mỉ a. Những lời này chọc được đại tiểu thư nhà chúng ta rồi. Khương Nghi Dạng lập tức tươi cười. Nàng nói, tôi muốn gặp cậu. Giang Đường cảm giác có gì đó đang cào lấy tim mình. Nhưng vẫn theo thói quen mà cứng miệng. Làm việc trước không phải càng thoải mái sao? Khương Nghi Dạng nhún vai. Cậu quả không thú vị. Giang Đường ở chỗ này hẳn là muốn nói thêm gì đó. Ví dụ như, cậu không cần trang điểm cũng đẹp. Ví dụ như, muốn gặp tôi cũng không cần mất công như vậy. Lại buồn nôn hơn chút. Như là, cậu thế nào tôi cũng thích hết. Thế nhưng, cô nói không nên lời. kỳ thật cô cũng không có tư cách gì để trêu chọc Khương Nghi Dạng. Chính mình không phải cũng ngồi ở công ty trang điểm rất lâu, rồi chờ tới thời gian tan làm sao? Còn chưa biết làm như thế nào để Dạng Dạng đại tiểu thư cao hứng. Di động Giang Đường bỗng vang lên, là Nhiễm Nhiễm gọi, nhìn thấy cái tên này, Giang Đường la lên một tiếng, nhớ tới buổi hẹn tối nay, cho nên khi vừa nghe máy, cô liền nghe được đối phương chửi ầm lên, cậu sao lại thế a, như thế nào lại biến mất? Cái từ lại này cực kỳ hay a, từ khi gặp lại Khương Nghi Dạng, quả thật Giang Đường rất thường xuyên biến mất. Ha ha, Giang Đường gượng cười, tớ còn chưa ăn tối mà. Nhiễm Nhiễm, a, không phải nói cùng nhau ăn tối sao? Giang Đường, chưa nói cùng nhau ăn mà a. Nhiễm Nhiễm dừng một chút. Quả thật chưa nói, bất quá không phải là đều cùng nhau ăn sao? Các cậu ăn đi, Giang Đường nói. Chập tối tối tớ sẽ xem lại. Xem lại, thanh âm Nhiễm Nhiễm cao hơn chút. Cậu sẽ không phải muốn cho tớ leo cây chứ? Tớ và các cậu ấy nói cậu sẽ tới. Trương Hân nói không chắc là cậu sẽ đi. Tớ còn dùng đầu đảm bảo cậu sẽ đi. Giang Đường ách một tiếng. Vì thế Nhiễm Nhiễm hỏi. Cậu bận cái gì? Giang Đường quay sang nhìn Khương Nghi Dạng một cái. Chỉ đôi câu Khương Nghi Dạng cũng đoán được đại khái. Khương Nghi Dạng nói với Giang Đường. Đi thôi. Giang Đường nghĩ nghĩ. Vẫn là nói với Nhiễm Nhiễm. Lên WeChat nói. Tớ có chút bận. Sau đó cô cúp điện thoại. Buổi tối có hẹn. Khương Nghi Dạng hỏi. Giang Đường giải thích. Là hẹn trước khi cậu tìm tôi. Tôi cho rằng hôm nay chúng ta sẽ không gặp. Tôi chưa hỏi gì mà. Khương Nghi Dạng cười cười. Vừa lúc tôi phải làm việc. Cậu đi đi nào xong rồi quay lại. Giang Đường dò xét, có thể chứ? Khương Nghi Dạng gật đầu. Lúc đó chắc tôi sẽ viết xong. Vừa vặn, Giang Đường dò xét lần hai. Chấm, thật sự đi được. Khương Nghi Dạng bật cười. Thật sự, nghe thấy xong Giang Đường thật sự rất muốn hỏi. Đêm hôm khuya khoác, tôi quay về nhà cậu để làm gì a? Nhưng xét thấy Khương Nghi Dạng người này luôn có những câu trả lời mà Giang Đường không nghĩ ra được. Nếu cô đỏ mặt, Khương Nghi Dạng không chừng sẽ cười nhạo cô. Cũng được ha, Giang Đường nói. Vì vậy cô liền trả lời Nhiễm Nhiễm. Nhưng người này thật sự sợ Giang Đường cho leo cây. Một giờ sau, cô ấy lại liên tục gọi điện thúc giục. Loáng thoáng nói có nhiều thứ vui vẻ lắm. Giang Đường nhất định phải tới, nhất định phải tới. Giang Đường mở tin nhắn thoại WeChat ra. Lại là Nhiễm Nhiễm thúc giục. Lại đóng tin nhắn lại. Lại là Nhiễm Nhiễm a, thời điểm ăn cơm. Khương Nghi Dạng hỏi Giang Đường. Giang Đường gật đầu, kêu tôi phát định vị. Khương Nghi Dạng, cậu nói với các cậu ấy là đang trên đường. Lập tức đến, Giang Đường cười. Mỹ nữ các cậu đều gạt người như vậy sao? Khương Nghi Dạng mặt không đỏ tim không loạn. Mỹ nữ làm gì cũng đúng. Giang Đường thở dài một tiếng. Tôi cũng sẽ không nói dối. Một bên thì nói vậy. Nhưng bên kia thực nghe lời mà đem từng chữ Khương Nghi Dạng nói gửi đi. Kỳ thật Giang Đường trong lòng ẩn ẩn có chút cảm xúc kỳ lạ. Cái kỳ lạ này không biết là vì Khương Nghi Dạng không thèm hỏi gì cứ như vậy yên tâm cho cô đi ra ngoài. Hay là kỳ lạ ở chỗ nào? Rõ ràng nàng biết bên kia đều là mỹ nữ xinh đẹp. Hơn nữa nhìn người này đi. Không chỉ là không hỏi. Cơm nước xong nàng còn đem cô ra đến tận cửa. Giang Đường đành phải hỏi, cậu muốn làm việc bao lâu a? Khương Nghi Dạng nghĩ nghĩ. Không chắc nữa, sửa sang tài liệu xong còn muốn viết lại, chắc mất một khoảng thời gian. Giang Đường a lên chán nản, trong lòng than thở, cũng không thèm kêu tôi đi sớm về sớm một chút nữa. Tôi đi nha, Giang Đường nói, Khương Nghi Dạng gật gật đầu, bỗng nhiên duỗi tay giữ lấy áo khoác Giang Đường, kéo qua. Tim Giang Đường đập nhanh không ngừng, nhưng Khương Nghi Dạng chỉ đơn giản giúp cô cài lại nút áo. Nói, buổi tối lạnh, Giang Đường âu nói, Khương Nghi Dạng lui về sau một chút, cười cười với Giang Đường. Giang Đường cũng cười, lần thứ hai nói, tôi đi thật nha, Khương Nghi Dạng vẫn gật đầu, cho nên người cuối cùng nhịn không được vẫn là Giang Đường. Nói hai lần rồi mà vẫn chưa đi được. nhào tới ôm lấy Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng quả nhiên có sức hút, như nam châm hút lấy Giang Đường. Vốn cô chỉ muốn ôm một chút, nhưng khi ôm được, liền không nghĩ sẽ chỉ ôm một chút. Càng đừng nói cô còn nghe được tiếng cười của Khương Nghi Dạng. Tiếng cười thật khẽ, còn mang theo chút tư vị làm nũng. Đem Giang Đường mấy ngày nay chỉ thấy được người kia trên ảnh, hoàn toàn câu lấy tâm ngứa ngáy của cô. Khương Nghi Dạng thuận thế liền ôm lấy cổ Giang Đường. Nàng thật mềm, nàng lập tức dán lên người Giang Đường, giống như biết Giang Đường muốn làm gì. Khi Giang Đường nghiêng đầu chớp chớp mắt, nàng cũng nghiêng đầu, đón nhận cái hôn của Giang Đường. Cách chương.